Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502. Cố Hoành ngẩng đầu, định nói gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt Tổng Giám Đốc Nam, cũng không dám nói gì, chỉ đáp một tiếng đoàn người hùng dũng đi ra ngoài. Quản gia Triệu và Nam Lâm ở lại phòng bệnh chăm sóc Nam Tam Tạch, cả một đội vệ sĩ áo đen đứng bên ngoài phòng bệnh cao cấp. Hà Chiếu đứng phía sau dụ Lâm Hải, thấy bóng dáng đoàn người Nam Mẫn rời đi, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nuốt nước miếng. Tổng Giám Đốc Dụ, Tổng Giám Đốc Nam định đi đâu? Chắc không phải muốn giết Chu chứ? Dụ Lâm Hải mặt không cảm xúc, chỉ lạnh lùng nói một câu. Ra tay với bố ruột của mình, cặn bã như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Sắc trời vô cùng u ám, không biết mưa từ lúc nào, liên miên không dứt. Mày, chúng mày muốn làm gì? Ở bãi đất trống rộng lớn, Nam Ninh Bách ngồi trên xe lăn bị cả một đoàn người áo đen vây nhốt ở giữa, tinh thần hoang mang, sợ đến sắc mặt tái xanh, nói cũng không liền mạch. Người áo đen tản sang bên cạnh, mở ra một lối đi, ông ca cầm chiếc ô đen to rộng che trên đỉnh đầu Nam Mẫn. Tán ô hơi nhếch lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và lạnh nhạt của Nam Mẫn. Cô bóp một chiếc bật lửa trong tay, bật nhẹ lên, ngọn lửa màu xanh thẫm châm nhẹ lên điếu thuốc ngậm trong miệng, cùng với tiếng sấm chớp ầm ầm, cô ngước mí mắt, miệng chậm rãi nhả làn khói trắng. Nam Ninh Bách ngồi trên xe lăn, dầm mình trong mưa, lòng bỗng run sợ bởi tiếng sấm sét, đôi mắt bị cơn mưa khiến cho không mở nổi. Bỗng nhiên, ông ta nhìn thấy bóng dáng của anh cả Nam Ninh Tùng từ Nam Mẫn. Không, là Lạc Nhân, người phụ nữ độc ác đó về rồi. Nam Mẫn. Nam Ninh Bách lắc mạnh đầu, ép mình nhìn rõ người trước mắt, đôi môi run rẩy. Mày muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, mày muốn giết người chắc? Nam Mẫn cúi mắt, thong thả ung dung hút điếu thuốc, ra vẻ lạnh nhạt và bất cần, cũng với làn khói trắng, cô cong môi đỏ, cười lạnh lùng. Chết, thế thì hời cho ông quá, cô muốn ông ta sống không bằng chết. Lão ca, cô đưa tay ra, một cây gậy sắt được đưa đến tay cô, sau đó tay giơ gậy đập. Một tiếng kêu thảm thiết phá trời vang lên. Dụ Lâm Hải đứng dưới ô, trơ mắt nhìn chiếc xe lăn chống lăn đến bên tường. Nam Ninh Bách cuộn tròn rúc dưới đất, kêu la đau đớn, hai cẳng chân dưới đầu gối bị đánh gãy. Nam Tam Tài phải ở lại viện theo dõi, cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian, tránh để lại di chứng hay bị phát tác. Quản gia Triệu chọn ra hai người giúp việc có tâm có kinh nghiệm làm hộ lý từ khu vườn hoa hồng đến chăm sóc ông cụ. Nam Mẫn vẫn không yên tâm, chuyển đến bệnh viện làm việc. Ở bên cạnh ông cụ, bị Nam Tam Tài đuổi đi. Cách chương.